Tứ Vương Phi, chương 68, Hoàng Thanh Ngọc thách thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mọi người tặng quà cáp xong thì yến tiệc chính thức bắt đầu. Lã Công Công vẫn cái giọng èo lả đứng ra đọc những hoạt động diễn ra trong ngày hôm nay. Ngoài thưởng thức cầm ca ra còn thêm thưởng hoa, thưởng trà và vào tiệc. Tiếp đến là một màn nhảy múa, đàn ca của các vũ cơ trong cung biểu diễn. Hoàng Thanh Ngọc buồn chán ngáp dài. Vừa hay lại nhìn thấy Vũ Đông Phương hướng ánh mắt xuống phía dưới chỗ nữ nhân lúc sáng nàng gặp mà cười, hai người hình như rất tình tứ. Nghĩ là bực bội trong lòng, Hoàng Thanh Ngọc đứng phát dậy cúi người hướng Thái Hậu nói lớn. Đường cô cô cứ xem vũ cơ múa thế này thì thật buồn chán, chi bằng chúng ta làm một cuộc thi đi. Để tất thảy mọi người có tài năng đều được tham gia. Bên dưới đồng loạt vỗ tay đồng tình nói lên. Đúng, đúng, mong Thái Hậu ân điển. Thái hậu khẽ gật đầu nhìn về phía hoàng thượng, bàn tay lay lay hai bên thái dương rồi nói. Được rồi, tất cả cứ theo hoàng thượng làm chủ, ai ra mệt rồi về tẩm cung nghỉ ngơi. Lát nữa hoàng hậu nhớ đưa các phi tần cùng các ái nữ qua hậu hoa viên của ai ra thưởng trà nghe không? Hoàng hậu cung kính đáp lại. Vâng thưa mẫu hậu. Thái hậu gật đầu đứng lên nhìn về phía Hồ Ma Ma gật đầu ra hiệu lệnh. Hồ Ma Ma cũng không chú ý vì mặt còn đang thất thần vì vừa rồi mở hộp quà của Lê Tịch Tuyết ra. Thứ bên trong khiến bà có chút kinh hãi và ngạc nhiên. Hoàng thượng và hoàng hậu cùng với Hoa Nương Nương và tất cả các quần thần có mặt trong buổi yến tiệc đồng loạt đứng lên khom người hành lễ. Hoàng thượng đứng bên cạnh chỉ tay về phía Hồ Ma Ma phía sau rồi trầm trầm nói. Hồ Ma Ma còn không mau đưa Thái hậu về cung nghỉ ngơi. Hồ Ma Ma cung kính khom người hành lễ với hoàng thượng và hoàng hậu rồi dìu Thái hậu đi về phía lối Tử Hy cung. Sau khi Thái hậu rời đi, Vũ Đông Phương nhẹ đứng lên bẩm báo với phụ hoàng. Thưa phụ hoàng, chi bằng chúng ta cứ để ai có tài văn thơ, ca múa thể hiện tài năng của mình. Hoàng Thanh Ngọc thấy Vũ Đông Phương vừa nói lại mang âm ngữ lo lắng cho nữ tử kia trong lòng buồn bực, nàng nhẹ khom người cung kính nói với hoàng thượng. Bẩm hoàng thượng đại nhân. Thanh Ngọc thấy chi bằng chúng ta làm một cuộc thi đi. Dân nữ nghe nói nữ nhi Vũ Quốc cũng tài sắc vẹn toàn, không biết A Mị Quốc có cơ hội để thỉnh giáo không? Hoàng thượng cười nhẹ vuốt chòm râu dưới cằm, ông cũng biết gia Tô Ích hoàng gia ở A Mị Quốc nổi tiếng giàu có lại tài năng. Hơn nữa lại trộm nữ làm tướng võ nam làm tướng văn, mà trong lời vừa rồi của nhị tiểu thư hoàng gia lại như đang thách thức với Vũ Quốc. Là bậc quân vương một nước ông không thể nào cứ thế lờ đi được. Hoàng thượng cười như không cười nói lớn. Thế theo Thanh Ngọc cô nương thì muốn thi thế nào? Thanh Ngọc chỉ chờ có vậy liền nói lớn. Vậy thì chi bằng chúng ta thi chọn cặp ra, mỗi người đều có một hiệp thách đấu. Ai biết võ thách đấu võ, ai biết thơ thách đấu thơ, ai thích ca trù thách đấu ca trù. Nếu hai bên hòa nhau hiệp phụ sẽ do hoàng thượng ra đề. Hoàng thượng khẽ gật đầu nhìn về phía dưới các đại thần và các nam nhi nữ tử của Vũ Quốc nói. Các ái khanh thấy thế nào? Thái tử đứng lên nhảy khom người nói. Phụ hoàng đã có thi đấu thì ắt phải có thưởng. Có thưởng rồi mọi người ắt hẳn sẽ hăng hái hơn tham gia. Hoàng thượng khẽ gật đầu nói lớn. Được, vậy ai thắng cuộc sẽ lĩnh 5 thùng bạc trắng, một bộ huyết ngọc trai và gấm lụa dùng cả năm. Mục Thanh Chiêu e thẹn đứng lên nói với hoàng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng theo như tiểu nữ thấy của cải vật chất chỉ là vật ngoài thân. Để thêm phần hấp dẫn chúng ta cứ để ai thắng được một nguyện vọng của mình đi. Chưa kịp để hoàng thượng nói, bên dưới một số người đã đồng thanh hô, trong đó có thái tử, có tướng quân Miêu Cương Tề Phi Hưng, Hoàng Thanh Ngọc và quận chúa Lý Nhã Bình. Bên dưới còn có một vài người khác cũng đập đầu đồng ý hô. Đúng, xin hoàng thượng minh xét. Hoàng thượng nhìn xuống các nhi tử của các vị đại thần ai cũng một thân khí lực liền cười gật đầu miệng không khỏi tán dương. Tốt, tốt, tốt. Vậy cứ theo như vậy mà làm, một đối một, ai thắng sẽ thưởng một nguyện vọng bất kỳ mà mình mong muốn. Cộng thêm vàng bạc, vải vóc tùy chọn, hoàng hậu đứng một bên cũng cho tất cả các ca kỹ biểu diễn trên sân khấu lần lượt lui xuống. Hoàng thượng gật đầu rồi uy mãnh nói vang lên, vậy ai đã chọn cho mình được người để thách đấu thì lên đây đăng ký với Lý Công Công. Hoàng thượng vừa nói xong cả Hoàng Thanh Ngọc và quận chúa Lý Nhã Bình đều đứng lên và đồng thanh chỉ về bàn của Lê Tịch Tuyết và Mộc Tâm Giao đang ngồi mà nói. Ta, con, thách đấu với cô gái kia. Tất cả mọi người có mặt trong Càn Nghi Cung vừa náo nhiệt phút trước liền im bặt nhìn theo hướng tay của hai nữ tử trên đài. sau đó lại nhìn về hướng hai người đang chỉ về phía Lê Tịch Tuyết và Mộc Tâm Giao đang ngồi. Hoàng Cảnh Thiên ngồi cạnh không khỏi lắc đầu nhắc nhở muội muội của mình. Thanh Ngọc không được đâu, nữ tử đó cũng không phải người bình thường có thể chọc vào đâu. Hoàng Thanh Ngọc mặc kệ lời can ngăn của Hoàng Cảnh Thiên, nàng nhìn về phía Mộc Tâm Giao mặt đầy thách thức. Mộc tiểu thư nghe danh đã lâu, không biết tiểu nữ có cơ hội thách đấu với cô một hiệp được không? Nghe nói Mộc gia lâu nay cũng có tham gia chiến đấu ngoài chiến trường. Ắt hẳn nữ nhi tử cũng không phải dạng tâm thương gì chứ. Mộc Tâm Giao còn chưa kịp trả lời, Vũ Đông Phương đã đứng dậy đập bàn vào nói lớn. Không được, không cân tài cân sức. Hoàng Thanh Ngọc mặt nũng nịu nhìn Vũ Đông Phương nói như trách cứ. Phương ca ca, người sao vậy? Người như vậy là có ý gì? Phương ca ca, đây là nghĩ Ngọc Nhi bắt nạt vị tỷ tỷ này sao? Cũng chỉ là một cuộc tỷ thí thôi mà. Vũ Đông Phương cung kính khom người hướng Hoàng thượng nói. Phụ hoàng xin người mình xét rõ ràng, một người quanh năm binh mã giao thương, còn một người bệnh còn chưa khỏi sức thì yếu. Mộc Tâm Giao thấy Vũ Đông Phương lo lắng cho mình như vậy thì lòng có chút vui hơn. Tên ngốc này ngoài những lúc chọc cho nàng giận ra thì cũng rất tốt tính và lo cho nàng. Mộc Tâm Giao đứng lên khom người hướng về phía Hoàng thượng nói. Muôn tâu Hoàng thượng, Mộc tướng gia dù có tham gia đánh trận nhưng không lập quá nhiều công lớn như những vị tướng quân khác. Nhưng từ bé dân nữ cũng là được sống trong môi trường rèn luyện của một võ sĩ. Nên hôm nay Thảo Dân cũng muốn cùng vị tiểu thư phía trước kia cùng tham gia thách đấu. Hoàng thượng liền gật đầu tán dương, lại nhìn về phía Mộc Tâm Đan phụ thân của Mộc Tâm Giao nói lớn. Khá khen cho Mộc gia dạy bảo được một nữ nhi thông minh can đảm. Sau bữa tiệc hôm nay nhất định ta sẽ trọng thưởng hậu hĩnh. Mộc Tâm Đan và các nữ tử năm nhi Mộc gia đều quỳ gối đập đầu nói lớn. Tạ ơn Hoàng thượng khen thưởng. Hoàng thượng cũng không dám chắc nữ nhi của Mộc gia sẽ chiến thắng được nha đầu kia. Nhưng dù gì vẫn hơn không ai dám tình nguyện tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng nhìn xuống dưới đám người đang quỳ liền nói. Được rồi, các ái khanh đứng hết lên đi. Đợi tất cả người của Mộc gia đứng lên xong, Lý Công Công liền nói lớn. Hiệp một hai nữ tử Hoàng Thanh Ngọc của A Mị Quốc và Mộc Tâm Giao của Mộc tướng gia. Xin mời lên đài viết lời thách đấu và nguyện vọng trước. Hoàng Cảnh Thiên liền hắng giọng nói nhỏ với Hoàng Thanh Ngọc. Thanh Ngọc, lần này nếu muội quyết định lên đài thì ngay cả huynh cũng không cứu được muội rồi. Muội sớm đã biết lên đài chuyện sống chết là chuyện đương nhiên. Hoàng Thanh Ngọc hừ lớn rồi bước lên chỗ Lý Công Công, nhìn thân hình mỏng manh của nữ tử kia hẳn là không có bao nhiêu sức lực. Nàng có gì mà phải sợ chứ? Bên này Lê Tịch Tuyết nhìn Mộc Tâm Giao nhẹ nói. Giao tỷ cố lên, muội tin võ học hiện đại sẽ hóa giải được cả võ học truyền thống cổ đại này. Mộc Tâm Giao cười nhẹ gật đầu, trước khi đi còn không quên kéo áo khoác lên cho Lê Tịch Tuyết dặn dò. Muội yên tâm, ta từ lúc tới đây cũng học được không ít bài vịnh xuân quyền của sư phụ. Còn muội nữa, nghe chừng quận chúa và thánh nữ sắp tới cũng không để yên để muội nhà nhã đâu. Lê Tịch Tuyết gật đầu cười nhẹ nói, cùng lắm là muội nhận thua. Hai người họ dù sao cũng có chung một mục đích thôi mà. Lúc này người trong Mộc tướng phủ cũng đi về hướng bàn của hai người. Mộc Tâm Đan ho nhẹ cắt ngang câu chuyện, giọng ông quan tâm hỏi. Tâm Giao còn ổn chứ? Nếu không đấu được thì không cần cố quá. Mộc Tâm Giao cười nhẹ lắc đầu nhìn năm người phía trước nói. Phụ thân còn không sao, dù sao người cho con đi tầm sư học đạo cũng phải có ngày dùng đến chứ. Mộc Tâm Hào đại ca của Mộc Tâm Giao bước lên đưa cho nàng hai viên dược nhẹ nói. Đây là hai viên tải hoàn đơn do đại ca đấu giá ở chợ đen được. Lát nữa thách đấu có yếu quá thì uống một viên vào. Nó có công dụng tạm thời sẽ giúp muội qua một lúc. Nữ tử đứng bên cạnh Mộc Tâm Đan cũng nói lớn. Tâm Giao, chỉ cần trên đài muội hô lớn Mộc gia sẽ cùng nhau tiến lên cứu muội, dù có phải mất chức chúng ta cũng sẽ không để muội chịu ủy khuất. Mộc Tâm Giao cười gật đầu, từ lúc xuyên không tới đây cũng ít có thời gian giao tiếp với mấy người huynh muội của thân thể này. Lại không ngờ ai cũng quan tâm tới nàng như vậy. Trước đây nàng cũng có lần từ Giang Nam quay về Mộc Phủ nhưng chỉ là tranh thủ trời tối rồi rời đi luôn. Đếm lần trở về dùng bữa chắc cũng chỉ có trên đầu ngón tay, mà lúc dùng bữa ai cũng không nói chuyện gì theo tục lệ của gia tộc. Dùng bữa xong lại vì chuyện của Mộc Nhã Lâu mà ngay lập tức rời đi. Đến hiện tại mới nghĩ thấy thân thể này cũng không quá bất hạnh như nàng trước kia. Mộc Tâm Giao nắm chặt hai viên đan dược trong tay rồi khom người hành lễ về phía Mộc Tâm Đan và các huynh muội phía trước nói. Đa tạ phụ thân cùng đại ca, nhị tỷ, tam tỷ và tứ ca quan tâm. Tầm Dao nhất định cố gắng hết sức để làm Mộc Gia và Vũ Quốc nở mày nở mặt. Nói xong, Mộc Tâm Dao quay lại cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Lê Tịch Tuyết nói. Ta đi đây, nếu lạnh quá thì kêu nha hoàn của Ngũ Hoàng Tử sắc thêm trà gừng uống nhé. Ngũ Hoàng Tử ở trong cung sẽ thuận tiện hơn chúng ta nhiều. Lê Tịch Tuyết gạt đầu cười nói. Được rồi tỷ, đi đi, cố lên nhé. Mộc Tâm Dao gật đầu rồi quay mặt đi lên hướng trên lương đài. Cách chương.